chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 828. Góc truyện audio.com. Chương 828. Cô ấy đã cử động. Cậu đi đi. Lê Vân Hàng gật đầu một cái, ra hiệu cho người đàn ông kia rời đi. Sau đó ông ta và Quân Lâm đều quay lưng, để hắn ta có thể yên tâm rời đi. Ông ta chỉ nói đến đó. Còn hắn ta sẽ làm gì thì đó là chuyện của hắn ta, không liên quan đến ông. Nhưng mà ông đã nói như vậy, nếu người đàn ông kia không ngu ngốc, tất nhiên sẽ biết mình nên làm thế nào. Hắn ta không nói chuyện này thì coi như bị buộc phản bội Jackson. Nhưng hắn ta cũng không đắc tội bọn họ. Nhưng nếu như hắn ta nói cho Jackson, vậy Jackson không những trách mắng hắn ta làm hỏng việc, mà sau này còn không tin tưởng và coi trọng hắn ta như trước nữa. Hắn còn đắc tội chủ tịch thật sự của công ty Lợi Ích và Lâm Quân, một người đàn ông không rõ bối cảnh, nhưng rõ ràng không phải là người bình thường. Mà tất cả những thứ này cũng chỉ cần hắn ta giấu giếm một chuyện thôi. Tại sao ngài lại làm như vậy? Lâm Quân và Lê Vân Hàng ngồi chung một chiếc xe. Lê Nhật Linh vẫn chưa tỉnh lại. Trước hết, việc khẩn cấp nhất tất nhiên là phải đưa Lê Nhật Linh đến bệnh viện. Nhưng mà ở nước Pháp, đưa người đến bệnh viện quá phiền toái. Lê Vân Hàng có bác sĩ riêng. Vậy cứ dứt khoát đi thẳng về nhà ông ta, để bác sĩ riêng khám cho cô là được. Nghe thấy Lâm Quân hỏi vậy, Hà Dĩ Phong cũng vội vàng góp đầu lại gần, chăm chú nhìn Lê Vân Hàng. Dù sao anh ta cũng muốn có được một lời giải thích. Tại sao Lê Vân Hàng có thể làm như vậy? Lê Vân Hàng cười lắc đầu một cái, hiểu ý của Lâm Quân và Hà Dĩ Phong. Ông mở miệng giải thích. Nội bộ công ty Lợi Ích cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của các cậu. Bây giờ, Jackson đã dám làm ra những chuyện thế này, nói rõ là ông ta đã không còn gì phải sợ hãi. Rốt cuộc, suốt mấy năm qua, tôi vẫn thường xuyên chạy quanh toàn thế giới, luôn tìm kiếm Nhật Linh. Chuyện của công ty quá nhiều nên đa số đều giao cho ông ta. Sợ rằng bây giờ thế lực của ông ta đã rất lớn, không còn đơn giản là một phó chủ tịch bình thường. Tôi hiểu rồi. Lâm Quân gật đầu một cái. Nhìn dáng vẻ Hà Dĩ Phong vẫn còn đầy mờ mịt, anh không kiềm được giải thích. Bây giờ chưa phải là lúc thích hợp để xung đột chính diện với Jackson. Nếu bây giờ nội bộ công ty Lợi Ích bùng nổ mâu thuẫn nội bộ, dù công ty có thể giữ lại một số thứ quan trọng nhất, nhưng hơn một nửa nhân viên, rất nhiều tài liệu, vân vân và vân vân. Nói chung là tất cả những thứ thuộc về Jackson sẽ bị ông ta mang đi hết. Vậy chẳng khác nào công ty Lợi Ích đã bị sụp đổ một nửa. Đến khi đó, Jackson có thể dựa tài nguyên kinh nghiệm và tài sản mà ông ta tích lũy suốt mấy năm qua để mở một công ty mới, cạnh tranh và chống lại công ty Lợi Ích. Vì vậy việc chúng ta nên làm vào lúc này chính là cho công ty Lợi Ích một khoảng thời gian để phục hồi trở lại. Chúng ta phải tìm cách kéo dài thời gian, thừa dịp Jackson không chú ý và chưa phát hiện, từ từ thay đổi người của ông ta ra khỏi những vị trí quan trọng trong công ty. Có lẽ lần này công ty Lợi Ích phải trải qua một lần thay đổi máu. Đúng vậy, sau đó, nếu chúng ta không kéo dài thời gian mà xé rách ra mặt với Jackson, đến khi đó, chắc chắn công ty Lợi Ích sẽ hoàn toàn sụp đổ. Lê Vân Hàng gật đầu một cái, hài lòng nhìn Lâm Quân, trong đầu bắt đầu cảm thấy người trẻ tuổi này không tệ. Mặc kệ là từ bề ngoài hay khí chất, năng lực suy nghĩ và phán đoán đều không thể bắt bẻ. À, hóa ra là kế hoãn binh à, cuối cùng Hà Dĩ Phong cũng đã hiểu. Anh ta gật đầu một cái. Vậy Nhật Linh thì phải làm thế nào đây? Trước hết đi kiểm tra đi. Còn chuyện người đàn ông kia, chắc hẳn chủ tịch Lê cũng đã sớm chuẩn bị xong, sẽ không để cho hắn ta chạy thoát. Đúng vậy, chấm, Lê Vân Hàng lại khen ngợi gật đầu một cái. Ông tự cho là mình làm việc đủ bí mật, không ngờ vẫn bị Lâm Quân thấy rõ. Người này đúng là không đơn giản. Cũng may anh là bạn chứ không phải kẻ địch. Phải làm đối thủ của một người đàn ông như vậy cũng là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Hình như Nhật Linh tỉnh kia. Hà Dĩ Phong nhạy bén thấy ngón tay Lê Nhật Linh giật giật. Ánh mắt anh ta sáng lên. Vội vàng nói với Lâm Quân. Đúng vậy, cô ấy cử động. Cô đang nằm ngay trong ngực Lâm Quân. Tất nhiên anh cảm giác được là cô đã có dấu hiệu tỉnh lại. Trong lòng anh lập tức cảm thấy vô cùng vui sướng. Cách chương.